Con rể chiến thần, chương 1691, tất cả đều bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cùng suy đoán và phân tích. 99% người đoán rằng họ sẽ đối phó Đông Cảnh. Thứ nhất, chiến khu Đông Cảnh quá gần thủ đô. Mối đe dọa quá lớn. Thứ hai, chiến khu Đông Cảnh thế lực của Liên minh Chúa Tế yếu hơn một chút. Căn cứ theo các cuộc tấn công trước đây của Dương Hạo Quân vào chiến khu Nam Cảnh và Bắc Cảnh. Tất cả đều đi từ yếu đến mạnh. Thứ ba, sự thống trị của Chúa Tể Liên minh ở chiến khu Nam Cảnh quá mạnh mẽ. Không thể trong lúc nhất thời có thể đánh hạ. Thậm chí nói rằng nó là bất khả chiến bại. Với tư cách là một đội tập kích bất ngờ. Làm sao chúng ta có thể hái được những quả hồng mềm? Chiến khu Đông Cảnh là sự lựa chọn hàng đầu. Với 4 hoặc 5 tuyến phòng thủ trong chiến khu Đông Cảnh, Tiêu Phong và những người khác đã hoàn toàn bị mắc kẹt bởi kẻ thù. Không chỉ có những thế, kẻ địch còn được gia tăng sức mạnh. Bọn họ thậm chí còn khó chịu hơn. Tối đa có thể kiên trì 3 ngày nữa. Nhưng mà, Tiêu Phong nhếch miệng cười nói. Các anh em đừng lo lắng. Quân tiếp viện sẽ sớm tới đây thôi. Nghe tin chiến thắng ở chiến khu Bắc Cảnh và Nam Cảnh. Tiêu Phong biết đó chính là sư phụ Dương Hạo Quân. Qua phân tích của mình, chắc chắn tiếp theo Dương Hạo Quân sẽ đến chiến khu Đông Cảnh. Sau khi dọn sạch kẻ thù, anh sẽ tấn công toàn diện biên giới chiến khu Tây Cảnh. Vì vậy, anh ta tin chắc rằng Dương Hạo Quân sẽ sớm đến. Ngay cả trong tình huống này, anh ta vẫn tràn đầy tự tin với nụ cười trên môi. Mọi người đều được khuyến khích và chuyển từ phòng thủ sang công kích. Mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Nhưng điều không ai ngờ tới là sau khi Dương Hạo Quân chiến đấu xong ở chiến khu Bắc Cảnh, anh lại trực tiếp mang theo Long Hán Châu và Long Hổ Hòa Thượng đến khiêu chiến ở chiến khu Tây Cảnh. Dựa theo lý thuyết của Dương Hạo Quân, gặp nhau trên đường hẹp, dũng sĩ chiến thắng, bây giờ là một cuộc thách đấu. Đối phương sớm đã biết bọn người này từ lâu. Họ đã cố ý phòng thủ và nhằm mục tiêu. Lại tập kích bất ngờ sẽ không có ý nghĩa gì. Làm, phải chiến đấu trực diện với chúng. Dù sao, nếu muốn chiến thắng, phải đánh bại cả chiến khu Đông Cảnh và chiến khu Tây Cảnh. Chọn cái nào cũng vô nghĩa, chọn gần và chọn một điểm mạnh. Thời gian này, cách chương.